Bí mật phù thủy phần 2. Chương 75, chép 75, câu chuyện của TOSSIAO. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 75, câu chuyện của TOSSIAO. Đồ đàn bà vô dụng, một lũ vô tích sự, thật là một đám ngu ngốc chỉ tổ làm rách việc. Trong không trung, những lời chửi rủa cứ vang vọng, choáng ngợp hết cả không khí, lan đến mọi ngõ ngách. Bên ngoài, mặt trời rực rỡ sắc đỏ, to lớn hơn bao giờ hết và đang dần dần chìm dần, khuất sau những ngọn núi xa xôi. Những áng mây trắng bị tia nắng cuối ngày nhuốm đỏ, lửng lờ trôi đi, ở khuất xa kia, xa tít, lấp ló ánh trăng chuẩn bị thay thế cho mặt trời. Đã gần cuối ngày rồi. Toshiro ngồi vắt chân trên bệ cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh ngắm nhìn những chuyển biến đang diễn ra bên ngoài. Thời điểm giao hòa giữa ngày và đêm, khẽ phe phẩy bàn tay, tiếng nhạc cổ điển trong phòng vang lên mỗi lúc một to dần. To dần, choáng ngợp cả không khí, khẽ nở nụ cười tự giễu. Toshiro chua xót nhìn ra thế giới bên ngoài. Từ lúc trở về cái nơi gọi là nhà này, Toshiro chưa có ngày nào được yên ổn, được tận hưởng cái cảm giác vui vẻ cho trọn vẹn cả, và cũng chẳng hề cảm nhận được chút gì gọi là hơi ấm của gia đình. Ở cái nơi đây, trọn một ngày không nghe, không chứng kiến những trận cãi vã thì cũng nghe những lời chửi bới, miệt thị. Toshiro thật không hiểu tại sao cậu lại phải trở về cái nơi này. Bất chợt, thoáng qua trong đầu Toshiro là hoài niệm về cuộc đời của mình. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Nói về cuộc đời của Toshiro, cũng như bao phù thủy khác, cậu cũng có gia đình, có cả cha và mẹ. Cha Toshiro ấy à, ông ta là một người giàu quyền lực, có chức có quyền và cũng vô cùng nham hiểm khó lường. Còn mẹ Toshiro cũng thật không biết bắt đầu từ đâu. Kể từ ngày Toshiro lên 6 tuổi, mẹ cậu đã tự treo cổ tự vẫn và chết ngay trong phòng của con trai mình chính là Toshiro. Điều đương nhiên là Toshiro đã tận mắt nhìn thấy cảnh này. Trong tâm trí của một đứa bé 6 tuổi, đây là một điều vô cùng kinh hoàng, nhưng Toshiro chẳng cảm thấy gì cả. Cũng dễ hiểu thôi, khi từ bé mẹ cậu và cậu đã không ở cạnh nhau. Cậu chẳng nhận được chút tình thương nào từ bà ấy, mà người chia cắt hai mẹ con, cách ly Toshiro với tình thương của người mẹ không ai khác, chính là cha cậu, mẹ Toshiro. Một điều kỳ lạ là bà ấy là một con người thực sự. Không hiểu bởi nguyên nhân gì mà bà ấy có thể đến sống tại thế giới phép thuật này khi không phải là một phù thủy. Và đó cũng là lẽ đương nhiên khi Toshiro là một phù thủy lai, mang hai dòng máu, con người và phù thủy. Những chuyện quá khứ đại loại như cha mẹ Toshiro quen nhau như thế nào, tại sao lại kết hôn với nhau, sinh ra Toshiro rồi sau đó cha cậu lại đối xử tàn ác với mẹ cậu, không có chút tình thương nào dành cho Toshiro, chia cắt mẹ con Toshiro, bức mẹ Toshiro phải treo cổ tự vẫn và tự vẫn vào ngay phòng của con trai mình, thì Toshiro hoàn toàn không biết. Bởi lẽ từ lâu Toshiro đã chẳng còn xem đây là gia đình mình, chẳng còn quan trọng những chuyện đó. Toshiro nhớ rất rõ, ngày cậu chứng kiến người được mọi người bảo là mẹ của cậu chết ngay trong phòng mình. Người trong nhà không ai có chút đau buồn hay thương tiếc gì. Toshiro còn nghe được người làm trong nhà khi chuẩn bị đám ma cho mẹ cậu còn xì xào bàn tán những lời không dễ nghe. Nào là, con ả đó cuối cùng cũng chết. Chết là đáng đời. Tại sao đến tận bây giờ mới chịu chết cơ chứ? Lại còn, nhìn thằng danh đó xem, sớm muộn gì cũng đến lượt nó thôi. Kết thúc sớm như con ả này cho chúng ta được yên ổn. Nhìn nó thật ngứa mắt, đồ con lai tầm thường. Cùng với những lời nói, người trong nhà dành cho Toshiro những ánh mắt miệt thị, khinh khi cùng những cái liếc mắt đằng đằng sát khí. Nếu Toshiro không phải con trai, không phải người mà chủ nhân trong căn nhà là cha cậu bảo nhất định dù có chuyện gì xảy ra cũng không được động vào thì họ đã sớm ra tay giải quyết. Toshiro cho khuất mắt rồi. Với một đứa bé 6 tuổi thì thực chất sẽ chẳng hiểu hết những lời lẽ này, cũng chẳng ghi nhớ hay quan tâm nhiều. Thế nhưng, cuộc sống của Toshiro lại khác. Nó quá khắc nghiệt khiến cho một đứa trẻ mới 6 tuổi như cậu buộc phải thông hiểu và ghi nhớ tất cả. Tuy có những lời cậu không hiểu nhưng Toshiro luôn ghi khắc trong lòng và dần trưởng thành hơn từ những chuyện như vậy. Toshiro cũng không thể nào quên được. Ngoài những người trong nhà, đến tận cái người cậu gọi là cha, cũng thật sự đáng khinh. Nghe tin mẹ Toshiro đã treo cổ tự sát trong phòng con trai, ông ta cũng nhanh chóng tiến đến phòng của Toshiro để tìm hiểu thực hư. Cảnh tượng lúc đó, Toshiro ghi khắc rõ như in. Không một giọt nước mắt, không bàng hoàng, không sửng sốt. Biểu hiện của cha Toshiro vô cùng đơn giản, chính là nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Ánh mắt sáng lên đầy thích thú nhìn về người đang lơ lửng ở trước mặt. Không nhanh không chậm, ông ta nhìn con trai mình nở nụ cười khẩy rồi ra lệnh cho đám người làm. Xử lý đi, đừng làm bẩn nhà ta. Chấm, nói rồi, ông ta làm thái độ như đang đứng ở một nơi nào đó vô cùng hôi hám. Bẩn thỉu rồi phẩy tay quay bước đi. Bị chia cắt với người mẹ ruột thịt của mình từ bé khiến Toshiro không có chút tình cảm nào dành cho người mẹ này, nhưng trước cảnh tượng này, Toshiro cũng có phần cảm thương. Tội nghiệp cho bà ta. Chấm, và chỉ mới tròn một tuần khi mẹ Toshiro mất, cha cậu đã tổ chức một hôn lễ linh đình với người phụ nữ khác, và cũng chính là người mà ngay lúc này đây ông ta đang mắng nhiếc không ngừng. Bà ta là một người phụ nữ xinh đẹp, cũng thuộc vào hàng tuyệt sắc, gia đình cũng vô cùng có thế lực ở thế giới phép thuật. Có lẽ, đó là mục đích mà cha Toshiro kết hôn. Ngày mới về đây, cha Toshiro và bà ta vô cùng hạnh phúc, vui vẻ, lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau không tách rời. Ấy vậy mà, một tháng trôi qua, lại thêm một người phụ nữ nữa bước chân vào làm vợ cha Toshiro. Mẹ kế Toshiro, lẽ dĩ nhiên, bà ta cũng vô cùng xinh đẹp, gia đình cũng giàu có. Một chồng hai vợ, tranh cãi bắt đầu nổ ra. Cuộc sống của Toshiro đã không còn yên ổn khi chuyện này xảy tới. Cãi nhau chán trường, Toshiro trở thành mục tiêu tiêu khiển cho hai người mẹ kế. Nhìn thấy Toshiro, họ xem Toshiro như bao cát, trút hết mọi giận dữ lên đầu đứa bé nhỏ. Không ngừng mắng nhiếc, chỉ chiếc lại còn, đánh đập, đó chỉ là chuyện lúc 6 tuổi mà thôi. Ngay khi lên 8, Toshiro đã không còn là đứa trẻ dễ bị ức hiếp nữa. Để tránh rắc rối, Toshiro luôn ở trong phòng mình, không rời nữa bước, những lúc nhất thiết phải ra ngoài. Gặp phải hai mụ mẹ kế muốn ra tay với mình, Toshiro nhất quyết không nhân nhượng. Sự cứng rắn của đứa bé 8 tuổi cùng ánh mắt sắc bén khiến hai mụ vợ của cha cậu không dám làm gì. Hai người mẹ kế đã đủ phiền phức, ấy vậy mà người cha của cậu còn rước thêm về không biết bao nhiêu là bà vợ nữa. Và, tính đến nay, Toshiro đã có tổng cộng 7 bà mẹ kế. Ai nấy đều vô cùng xinh đẹp, già thế cũng chẳng có em thuộc loại nghèo khó cả. Ấy vậy mà Toshiro chẳng hiểu sao mình vẫn là thằng con trai độc nhất của lão già ấy. Những người vợ kia của ông ta không hề có được một người con nào. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của Toshiro. Khẽ búng tay, cánh cửa tự động mở ra. Ngay sau đó, một người phụ nữ đi vào, trên tay là một khay đựng toàn thức ăn. Có lẽ là bữa tối, người phụ nữ mỉm cười dịu dàng nhìn Toshiro rồi quay người đóng cửa lại. Từ từ tiến lại gần Toshiro. Toshiro hững hờ nhìn bà ta một cái rồi tiếp tục quay ra nhìn cửa sổ. Mặt trời, Đã khuất dạng rồi. Đặt khay thức ăn lên bàn. Người phụ nữ ỏng ẻo tiến đến gần Toshiro. Từ người bà ta, mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra. Lan tràn khắp cả căn phòng. Người phụ nữ ấy trông cũng khá trẻ. Độ chừng 25 hay 26 tuổi gì đó. Kiểu cách ăn mặc cũng vô cùng trẻ trung. Một chiếc đầm xanh nước biển cúp ngực. Để lộ phần vai nhỏ nhắn. Trắng ngấn. Phần váy dài chưa đến đầu gối. Người phụ nữ chỉ đi chân trần. Mái tóc hoe vàng xõa dài ngang vai. Tiến đến khoát lấy vai Toshiro, hay nói đúng hơn là gần như ôm lấy Toshiro. Người phụ nữ lên tiếng. Ta, đem thức ăn cho con. Giọng nói nũng nịu nhão nhoét này của người phụ nữ khiến Toshiro có hơi lạnh sống lưng. Khẽ nhíu mày, gạt cánh tay đang chạm vào người mình của người phụ nữ. Toshiro lạnh lùng lên tiếng. Cảm ơn gì, ra ngoài được rồi. Phải, người phụ nữ đó chính là mẹ kế của Toshiro và cũng là người vợ thứ bảy của cha Toshiro. Mới được ông ta cưới về cách đây gần 1 năm rưỡi. Toshiro lạnh lùng đáp lời khiến bà ta có phần thích thú. Nở nụ cười rồi lúc này thì thực sự nhào đến ôm lấy Toshiro. Tựa hẳn người mình vào người Toshiro. Đầu tựa trên vai Toshiro. Giọng nói lại càng thêm thập phần nũng nịu. Sao con lại đuổi gì như vậy chứ? Toshiro tiếp tục đẩy bà ta ra nhưng bà ta lại càng ôm chặt hơn. Toshiro cảm thấy khó chịu. Lên tiếng, gì làm vậy là ý gì? Hôm nay cha ở nhà đấy. Nghe đến đây, bà ta khẽ chau mày khó chịu rồi cũng nhanh chóng buông Toshiro ra. Chỉnh chu lại trang phục, tóc tai. Người phụ nữ tươi cười nhìn Toshiro rồi đáp lời. Ta để thức ăn trên bàn. Hẹn, gặp con sau. Nháy mắt với Toshiro, người phụ nữ quay người bước đi. Vẫn vô cùng ỏng ẻo và điệu đà. Toshiro nở nụ cười khinh miệt nhìn theo. Từ ngày đám cưới, ngay lúc gặp cậu, người phụ nữ đó đã dành cho cậu ánh mắt đặc biệt khác hẳn mọi người. Chỉ cần cậu ở nhà, có thời cơ là bà ta lại tìm cách tiếp cận, ra vẻ nũng nịu rồi lại bám víu lấy cậu, cố tình ôm ấp thân mật. Thực chất thì ngay từ cái nhìn đầu tiên, dáng vẻ bất cần cùng sự lạnh nhạt của Toshiro đã thu hút bà ta rồi. Bà ta cũng cảm thấy vô cùng hối hận khi chưa điều tra gì về gia đình của Toshiro mà đã đồng ý lấy cha cậu. Nếu thời gian có quay ngược trở lại, chắc chắn bà ta sẽ không dại gì lấy một lão già mà người bà ta sẽ kết hôn đó chính là con trai lão ta. Toshiro, dù sao mục đích của bà ta cũng là vì tiền tài và địa vị. Lấy Toshiro chẳng phải tốt hơn lão ta nhiều hay sao? Toshiro thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc người phụ nữ đó là loại người gì. Đã là vợ của cha cậu lại có ý đồ với con trai của ông ta là cậu. Nhưng dù sao, cậu cũng chẳng bận tâm làm gì. Toshiro chẳng cần quan tâm nhiều. Chỉ cần biết dù có chuyện gì xảy ra thì trái tim cậu cũng chỉ hướng về một người và mãi mãi chỉ có duy nhất một người. Tiếp tục nhìn về nơi xa xôi. Toshiro khẽ nở nụ cười khi nhớ đến bóng dáng ai đó. 1 tuần nữa thôi. 1 tuần nữa là anh được gặp lại Yêm rồi. INDCSAP 75, cách chương.